Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 135, 135, nhiệm vụ ẩn bầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Giao đau lòng che chở nữ nhi, đồng thời bất mãn chừng Phùng tiên sinh một chút: ngươi mắng nàng làm gì, đường đường còn nhỏ, cùng lắm thì về sau chậm rãi dạy chính là. Nàng đều 7 tuổi, không nhỏ, ngươi như thế nuông chiều nàng, sẽ hại nàng. Phùng tiên sinh nhìn xem lão bà cùng nữ nhi, một mặt nghiêm mặt nói. Dù sao nữ nhi của ta không cho ngươi mắng, ngươi dám mắng nàng ta không để yên cho ngươi. Vương Giao liếc hắn một chút, Phùng tiên sinh gặp cùng nàng nói không thông, liền nhìn về phía Bình tỷ. Không có ý tứ, Bình tỷ, mới vừa rồi là đường đường không đối, ta thay nàng xin lỗi ngươi. Bình tỷ tranh thủ thời gian khoát khoát tay, không cần không cần, chuyện nhỏ ta đều không có để ở trong lòng, đâu còn cần phải xin lỗi a. Bình tỷ ôn tồn nói xong liền lui xuống. Tại Phùng gia, làm thuê là không lên bàn ăn, đều là mình tại phòng bếp nhỏ làm rau cải. Chuyên cho người Phùng gia nấu cơm dùng đầu bếp phòng, là chuyên môn vì người Phùng gia phục vụ, làm thuê cơm đạt được phòng bếp nhỏ mặt khác làm. Lúc đầu Phùng tiên sinh là không có quy củ nhiều như vậy, làm sao Vương Giao quy củ lớn, không thích người một nhà mỗi ngày lúc ăn cơm, còn có người ngoài tại. Bình tỷ lui xuống đi về sau, Phùng tiên sinh một nhà bắt đầu dùng cơm, Bình tỷ vận may không tệ, nàng làm rau cải, Vương Giao cùng Phùng tiên sinh đều rất thích. Trọng yếu nhất đương nhiên vẫn là Phùng Hải Đường mỗi lần đều có thể nhiều lần nửa bát cơm, đây mới là Bình tỷ có thể bị lưu lại nguyên nhân trọng yếu nhất. Đến đường đường, ăn canh, ngươi không phải mới vừa vẫn nghĩ ăn canh sao, mẹ cho ngươi ăn. Vương Giao đựng một chén nhỏ canh, thổi lạnh về sau đút cho nữ nhi uống. Phùng Hải Đường vẫn là rất cho mẹ mặt mũi, ngoan ngoãn ngồi tại con của mình đồng bữa ăn trên ghế uống vào mẹ đưa đến bên miệng canh. Phùng tiên sinh chỉ là nhìn thoáng qua, không nói gì, mình gấp thức ăn bắt đầu ăn cơm. Bên kia Kiều An bắt đầu xuất phát tiến về Phùng tiên sinh nhà. Lúc đầu Kiều An là muốn đi tìm cái kia Trần họ Thiên Sư, nhưng hai người kia đều không tốt tìm, một cái hành tung bất định, một cái thâm cư không ra ngoài. Mà lại môn phái còn xa tại cái khác thành thị, muốn đi còn phải đi máy bay. Rơi vào đường cùng, Kiều An quyết định trực tiếp đi Phùng tiên sinh nhà nhìn xem. Kiều An không phải không nghĩ tới dùng tinh thần lực khống chế Phùng tiên sinh, để hắn có thể nói lời nói thật. Thế nhưng là giống Phùng tiên sinh loại này tâm trí kiên định người, là không dễ khống chế, khả năng rất lớn sẽ thất bại. Muốn để Phùng tiên sinh chính mình nói lời nói thật, khó a. Hiện tại duy nhất có thể để cho Phùng tiên sinh nhận tội cơ hội, đại khái chỉ có Phùng gia tấm kia đào hoa trộm vận phu. Phùng tiên sinh cùng Vương Giao kết hôn cũng có chút năm tháng, Kiều An không tin hắn không đối Vương Giao xuất thủ. Vương Giao cùng Tần Lộ đồng dạng, đều là hào môn thiên kim, Phùng tiên sinh chỉ có thể chậm chậm mưu toan, nếu không chắc chắn sẽ gây nên Vương gia nhân hoài nghi. Lại nói thời đại này đã cùng trước kia không đồng dạng, có chút một điểm sơ hở. Liền sẽ có người hoài nghi vụ án bên trong phải chăng có người lợi dụng huyền thuật hoặc đạo thuật hại người. Giống Phùng tiên sinh như thế cảnh giác người, không thể lại để cho mình lưu lại bất luận cái gì khả năng để cho người ta hoài nghi lên trên mình sơ hở. Nghĩ đến Phùng tiên sinh vợ trước Tần Lộ, cùng đương nhiệm Vương Giao, Kiều An đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng Tần Lộ cùng Vương Giao đều là cùng Phùng tiên sinh ở cùng một chỗ nhiều năm về sau mới bắt đầu xuất hiện các loại vấn đề, vì cái gì Bạch Yêu chỉ cùng Phùng tiên sinh ở chung chừng một năm liền sẽ bị hại thành dạng này. Kiều An một mực không để ý đến điểm này, hiện tại càng nghĩ càng thấy đến là lạ. Nhưng nàng nhất thời cũng không nghĩ ra nguyên nhân, nàng chỉ là một cái mới vào huyền môn người mới, quá mức thâm ảo đồ vật nàng cũng không hiểu. Nhiệm vụ chính tuyến nói rõ. Hẳn là để Phùng tiên sinh vì chính mình sở tác việc ác trả giá đắt. Muốn để lão hồ ly kia lật xe, đến tìm tới hắn chứng cứ phạm tội mới được. Lúc đầu tìm tới cái gọi là Trần Đại Sư, liền có thể lập tức chứng minh Phùng tiên sinh lợi dụng phù lục hại người. Khả Trần Đại Sư hành tung thành mê, nàng muốn tìm cũng không dễ dàng, nàng bây giờ có thể nghĩ đến biện pháp duy nhất, chính là đi Phùng tiên sinh nhà, tìm ra đào hoa trộm vận phù làm chứng cứ. Phùng tiên sinh một mực tại lợi dụng đào hoa trộm vận phù đoạt nhân khí vận, hắn không thể lại bỏ qua Vương Giao, cho nên tại nhà hắn nhất định còn có đào hoa trộm vận phù. Chỉ cần nàng có thể tìm ra, hết thảy vấn đề lập tức liền có thể giải quyết dễ dàng. Kiều An nghĩ như vậy, liền tiến đến Phùng tiên sinh nhà ở cấp cao cư xá. Phùng tiên sinh cùng Vương Giao danh nghĩa bất động sản không ít, bởi vì nữ nhi Phùng Hải Đường đã bắt đầu lên tiểu học, cho nên người một nhà hiện tại chính ở tại cách trường học gần nhất cấp cao trong cư xá. Kiều An mới vừa đi tới cửa tiểu khu, liền thấy có cảnh sát từ trong tiểu khu đi ra. Nguyên bản an tĩnh cư xá, hiện tại náo nhiệt rất, bên trong vây quanh không ít người. Kiều An thừa cơ lợi dụng trừ linh sư công tác chứng minh tiến vào cư xá, sau đó chạy chậm tới gần vây xem đám người. Đây là xảy ra chuyện gì? Kiều An hỏi bên cạnh xem náo nhiệt đại tỷ. Vị đại tỷ này cũng là hay nói, gặp có người hỏi cũng bất kể có phải hay không là cái tiểu khu này, lập tức liền cho đáp lại. Xảy ra chuyện lớn, trên lầu có người một nhà chết hết, nghe nói là bị bảo mẫu hạ độc, chết được nhưng thảm. Có biết hay không xảy ra chuyện chính là cái nào một nhà a? Kiều An không có hướng Phùng tiên sinh trên đầu nghĩ, cũng không thấy giống hắn như thế tinh người có thể bị một cái bảo mẫu cho độc chết. Cái này nào biết được a? Cảnh sát đều đem lầu dưới này cho vây quanh, không phải tòa nhà này các gia đình, căn bản không cho tới gần. Đại tỷ một mặt tiếc nuối nói, nếu là không vây quanh, vị đại tỷ này nhất định có thể vọt tới người ta cửa nhà đi xem náo nhiệt. Đầu năm nay mời bảo mẫu thật phải cẩn thận, nếu là không cẩn thận ngay cả mạng sống cũng không còn. Lại một vị bác gái dựa đi tới cùng đại tỷ hàn huyên. Cũng không phải sao, ta nghe nói có gia đình cũng là bởi vì không cho mượn tiền cho bảo mẫu còn tiền nợ đánh bạc, liền bị bảo mẫu phóng hỏa thiêu chết cả nhà, những người này thật sự là không có nhân tính a. Giống ta nhà liền chưa từng mời bảo mẫu, tình nguyện mình vất vả một điểm, ta cũng không muốn làm cái người xa lạ trong nhà. Làm cái gì đều không tiện không nói, còn sợ không cẩn thận đắc tội người ta trực tiếp tại nhà ngươi phóng hỏa, mở khí ga. Chung quanh một mảnh tiếng phụ hỏa, đương nhiên cũng có phản bác, nói không phải tất cả bảo mẫu đều như vậy, cũng có nghiêm túc phụ trách tốt bảo mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kiều An không tiếp tục nghe ngóng chuyện này, quay đầu cầm giấy hành nghề của mình đạt được cảnh sát cho phép về sau lên lầu. Vừa mới đi vào Phùng tiên sinh nhà. Liền thấy cảnh sát từ trong nhà nhấc thi thể. Một cái đèn đúa gầy gò nữ nhân, mang theo cây còng tay bị mang ra ngoài. Nữ nhân một mặt bình tĩnh, hoàn toàn không gặp giết người sau bối rối. Nàng tựa như một người không có chuyện gì đồng dạng, giống như hạ độc giết người không phải nàng. Kiều An nằm mơ cũng không nghĩ tới, Phùng tiên sinh một nhà thế mà bị một cái bảo mẫu hạ độc hại chết. Hắn không phải là rất lợi hại sao? Hắn không phải rất nghiêu bức sao? Làm sao dễ dàng như vậy liền chết? Cái này cũng quá huyền ảo đi. Kiều An mắt nhìn người Phùng gia thi thể, thật đúng là bị độc chết. Phùng tiên sinh một nhà hồn phách chính dương nanh múa vuốt nhào về phía cái kia đen gầy bảo mẫu, như muốn chém thành muôn mảnh. Cũng may cảnh sát bên trong cũng có hiểu công việc, người ta cầm một chương phù ra, liền đem hồn phách ba người này cho thu vào phù bên trong. Kiều An nhận ra đây là tòa hồn phù, có thể đem chết đi hồn phách tạm thời phong ấn tại trong đó. Tấu chương xong, cách chương.